Nương tử là tuyệt thế cao thủ. Tác giả: Cao Sâm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 9, chương 09. Có thể mọc tóc đại tông sư Cao Mỗ người cùng hắn thê Quản Nghiêm cha già. Thân là tông sư, Ngọc Diện Quỷ sức quan sát sớm đã xưa đâu bằng nay. Hắn ở Cao Lê Nhãn trông được đến thưởng thức cùng kinh diễm. Lại duy chỉ có không có cười nhạo. Điều này làm cho Ngọc Diện Quỷ tâm tình bình phục rất nhiều. Ngọc Diện Quỷ vốn là không màng danh lợi người. Hết thảy đều xem qua không vào nghi ngờ. Nhưng này hai cái tháng, cũng là Ngọc Diện Quỷ nhất thấp thỏm hai cái tháng. Cái này mới vừa tấn thăng tông sư. Thân thể có mỗi bên chủng không khỏe. Mỗi bên chủng biến hóa. Những thứ này ngược lại vẫn tốt. Có thể một ít ngoại hình ở trên biến hóa cũng là nàng không thể chịu đựng. Nhất là những thứ này biến hóa. Dĩ nhiên là ở người nam nhân kia bóp qua về sau mà phát sinh. Hai tháng qua, trên bả vai trọng trách càng ngày càng trầm trọng. Tâm tình cũng tùy theo càng phát trầm trọng. Hơn nữa cái kia gánh nặng tựa hồ không có đình chỉ tăng trưởng thế. Ở tiếp tục như vậy, sẽ ảnh hưởng nàng thân là cao thủ sự linh hoạt. Rốt cục ở không thể chịu đựng được về sau, Ngọc Diện Quỷ quyết định tìm Cao Lê đến đòi cái thuyết pháp. Kỳ thực đi, ta chỗ này có một bộ lý luận. Cao Lê quyết định tìm cho mình cái sống sót cơ hội. Cái gì? Ngọc Diện Quỷ hỏi. Ta vì ngươi đã thông cái kia kinh mạch, chính là người chi âm mạch. Khơi thông về sau, ngươi chân khí cường thịnh, âm mạch tẩm bổ phía dưới, vóc người của ngươi tự nhiên càng phát tràn ngập mị lực. Cao Lê đạo. Ngọc Diện Quỷ hơi sững sờ, nàng không nghĩ tới Cao Lê vậy mà lại dùng mị lực cái từ này. Trắng nõn mặt khuôn mặt hiếm có hơi đỏ lên. Vậy có gì biện pháp? Ngọc Diện Quỷ hỏi. Ở thân người về sau, còn có một cái dương mạch. Ta tới nếm thử vì ngươi khơi thông. Khơi thông về sau, âm dương điều hòa phía dưới, hẳn là liền không có việc gì. Cao Lê đạo. Lại muốn khơi thông? Ngọc Diện Quỷ ngay lập tức sẽ nhớ tới cái kia thiên việc. Ngày ấy, Ngọc Diện Quỷ kỳ thực vốn định giết Cao Lê, cho nên hành sự hầu như không cố kỵ gì. Theo sau hay bởi vì tiếp tục kinh mạch quá mức thần kỳ, đầu não xung động, sự tình sau nhớ lại, dù cho không màng danh lợi như nàng, cũng sẽ hại xấu hổ. Hiện nay thiên, nàng vốn là tới hưng sư vấn tội, kết quả còn muốn cho nam nhân này tiếp xúc thân thể của chính mình. Có thể, như không được làm như vậy. Dâm tạc, ngươi có phải là cố ý hay không? Ngọc Diện Quỷ nhìn chằm chằm Cao Lê mắt hỏi. Cao Lê cười khổ một tiếng. Trời đất chứng giám, cái kia thiên ta vốn là bị cô nương vồ lấy, còn suýt nữa bị ngươi đánh chết. Ta vì cho cô nương ngươi tiếp tục kinh mạch, hao hết chân khí, ngủ như chết tại giã ngoại, cơ khổ không theo, ngài vậy cũng chứng kiến. Bây giờ ngươi thành tông sư, ta chỉ là một thái kê, ta được xưng dâm tặc, cũng không phải là tử thị, nào dám hướng về phía ngươi cố ý. Tử thị chính là tử sĩ, dù sao nàng cũng nghe không ra khác biệt. Ngọc Diện Quỷ hoạt kê cười một tiếng, nói, như đây, còn coi như ta nợ ngươi. Cao Lê nói, cái kia có thể không được. Ngọc Diện Quỷ vốn là không màng danh lợi người, luận chuyện phiếm nơi nào là cái này đúng lý không tha người không để ý tới tranh luận ba phần ra. Hỏa đối thủ, mắt thấy nhân ra không nói lời nào, rất sợ sau một khắc thân thủ tách rời. Cao Lê nói, tới đi, ta giúp ngươi khơi thông. Ngọc Diện Quỷ gật đầu, không có phản đối, y phục ở sau lưng tự nhiên không có mở miệng. Muốn khơi thông kinh mạch, tự nhiên là muốn cởi quần áo. Cao Lê vốn cho là, cô gái trước mắt này vừa nghĩ tới chính mình dĩ nhiên tại một cái xa lạ dâm tặc trước mặt hở ngực, lộ lưng trọn bắp đùi, chí ít hội cảm giác được trong lòng lo sợ không yên. Khuôn mặt tâm thần bất định, nhưng này chỉ là tưởng tượng, nhân ra không có nửa điểm lưỡng lự. Ngọc diện quỷ rào rào một cái cởi áo, lộ ra sáng bóng sống lưng. Người bình thường sống lưng bởi vì khuyết thiếu bảo dưỡng, thông thường đều sẽ có một ít tương đối to lớn lông tơ. Mà ngọc diện quỷ lại không có. Cái kia thật nhỏ lông tơ nhìn qua ôn nhuyễn khả ái. Cho cái này tiên tử một dạng nữ tử mang đến một tia nhân gian khí tức. Cao Lê vươn tay, theo mặt hung phía sau dây buộc khe hở bên trong cắm vào chỉ. Không hề nghi ngờ, ngọc diện quỷ lại là cả người nổi da gà. Cao Lê không được quản nhiều như vậy. Hai tay đưa ra lục căn chỉ, đồng thời đứng vững thần đạo. Linh thai, trí dương, gân lui, trung su, sống chung. Sáu cái huyệt vị, nhưng sau lấy phong mạch chỉ thủ pháp đem linh khí rót vào. So với lần trước, bởi vì thủ pháp thành thạo, vẻn vẹn mười mấy hơi thở, chỉ nghe được dường như kim thiết va chạm tiếng, đốc mạch sát na liền bị ngọc diện quỷ chân khí ngạnh sinh sinh giải khai. Chân khí này đầu tiên là ở trung khí hải hơi ngưng lại. Theo sau mang theo lấy trung khí hải chân khí thẳng đến huyệt bách hội. Ngọc diện quỷ chỉ cảm thấy trước mắt đột nhiên một hồi kim quang bắn ra bốn phía. Đứng ở nơi đó, cả người căng thẳng, cả người đều mất đi ý thức. Mà ở Cao Lê nhãn chung, cái kia ngọc diện quỷ ở vào đầu thứ ba khí hải. Cứ như vậy hội tụ thành hình, thứ ba khí hải hình thành. Ý vị này nàng gần đã bước vào đại tông sư nhóm. Nhân thể nhất cộng liền chỉ có cái này ba đại khí hải. Ba đại khí hải hình thành, ý nghĩa tu hành hầu như tiếp cận đỉnh phong. Sở hữu tu vi như thế người, thế gian hãn hữu, trong cơ thể hùng hồn chân khí đã mất pháp dung an. Duyên bên ngoài thân chảy xuôi. Vì ngọc diện quỷ trắng như tuyết ra thịt độ trên một tầng nhàn nhạt kim sắc. Cho nên, trở thành đại tông sư, đơn giản như vậy sao? Lẽ nào ta có thể mọc tóc tông sư? Muốn không được, người trước tiêu hóa một cái những thứ này chân khí. Cao Lê thử dò hỏi, ngọc diện quỷ gật đầu, nhưng sau ngồi xếp bằng tọa hạ, như nhau hai tháng trước. Hai người lần đầu tiên gặp mặt dáng vẻ, Cao Lê ở một bên cười ha hả ôm Bạch Lang, nhìn ngọc diện quỷ, Bạch Lang nhìn chằm chằm cái này Cao Lê, không khỏi lật một cái liếc mắt, nói thầm một câu, kinh sợ, Cao Lê cười ha ha, nói, rốt cục cam lòng cho nói, Bạch Lang nói, làm sao ngươi biết ta sẽ nói, Cao Lê cười nói, ngươi ở đây lão cửa nhà cái kia một tiếng uông thật sự là quá ra đùa giỡn. Ngươi sẽ không phải là có thể nói lâu lắm. Quên làm sao sói chu đi. Bạch Lang bất đắc dĩ thở dài một hơi. Nói, đúng vậy à, đối với Bạch Lang có thể nói. Cao Lê ngược lại không có gì ngoài ý muốn. Cái này thế giới yêu tộc rất nhiều. Biết nói chuyện động vật không có gì ly kỳ. Lưu Hạ ngọc diện quỷ tự mình tu luyện, Cao Lê mang theo Bạch Lang đi ra ngoài dò xét một phen chính mình thôn trang. Tiểu thôn trang không được lớn, ngoại trừ một cái canh cửi xưởng, liền đều là thưa thớt dân cư, dã ngoại là một ít cày ruộng, Chu yêu môn thao túng máy dệt canh cửi, Ngưu yêu nhóm có chút ở trong đồng ruộng lao động, còn có một cái đại thợ rèn phô. Bên trong leng keng làm bản địa vang trùy thanh âm, một bộ tự cấp tự đủ bộ dạng. Cao Lê ở điền trang bên trong đi một chút, vẽ vẽ, ở một cái cuốn vở trên không ngừng ghi chép cái gì. Thân là một cái xuyên Việt giả, hắn có rất nhiều có thể đi lối tắt, có thể một đêm chợt giàu phương pháp. Hắn hiện tại chính là muốn tìm kiếm một cái an toàn hữu hiệu đường nhỏ. Con đường tắt này, từ lúc hắn vẫn còn ở Cao gia thời điểm, đã nghĩ tốt, ngươi cho rằng Cao Viên ngoại cho Cao Lê cái này thôn trang là ý muốn nhất thời sao? Không được, dĩ nhiên không phải, cái này thôn trang, nhưng thật ra là Cao Lê tự chọn đấy. Ngày ấy, Cao Viên ngoại mấy phòng kết bạn du lịch, Cao Viên ngoại lặng lẽ tới đánh Cao Lê tiểu viện tử. Phát hiện đang ở trong sân ôm Bạch Lang ngẩn người Cao Lê. ho nhẹ một tiếng về sau. Cao Lê phục hồi tinh thần lại. Phụ thân, Cao Lê đứng dậy hành lễ. Ngươi nghe nói sao? Bọn họ dự định đuổi ngươi đi. Cao Viên ngoại thở dài nói. Vâng, Cao Lê gật đầu. Các nàng đã hạ quyết tâm muốn đuổi ngươi đi. Cao Viên ngoại nói. Ý của phụ thân đâu? Cao Lê hỏi. Ta ý tứ đã không trọng yếu. Nhưng ngươi không đi. Bọn họ biết sử dụng một ít thủ đoạn để cho ngươi ở nơi này Cao gia không tiếp tục chờ được nữa. Vu oan giá họa sao? Có thể đi, ai, ta cũng không phải là con trai trưởng. Còn bọn họ lao lực như vậy sao? Cao Lê không khỏi vò đầu. Nữ nhân a, Cao Viên ngoại cũng không khỏi vò đầu. Được đi, cho ta một chút tiền vốn. Ta sẽ tự bỏ ra đi làm chút kinh doanh. Cao Lê thật tình không có ý định đem mình lần này xuyên qua biến thành không hề kỹ thuật hàm lượng trạch đấu. Hắn cần một cái rộng lớn hơn càng tự do thiên địa. Bọn họ hạ quyết tâm. Ta cũng không cái gì quá tốt biện pháp. Ở ta danh hạ có mấy cái tiểu thôn trang. Ta có thể mình làm chủ cho ngươi một cái. Ngươi chọn một cái đi. Người cha tốt a. Một cái thê quản nghiêm lại tận lực bảo hộ chính mình nhi tử tốt phụ thân hình tượng lập tức chờ. Nên cao to, cũng chính là vào lúc đó, Cao Lê chú ý tới Yêu Trang. Cũng ngay tại lúc này Lê Trang, Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa? Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?